Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, phần 605, nhưng bị người cấp ngăn trở, hiện tại chỉ là tới nếm thử một chút, nếu là thật sự không thành vấn đề nói, lại đến vài lần cũng không có việc gì, nhưng nếu là đã xảy ra chuyện nói, bọn họ đều phải xui xẻo, cách thiên sáng sớm. Đường Thành Tuấn rời giường lúc sau nhìn qua cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là sắc mặt có điểm tái nhợt, chờ hai ngày thời gian liền khôi phục hào. Cái này tất cả mọi người nổ tung trào, phải biết rằng ở như vậy địa phương. Muốn tìm được có thể xem người vẫn là rất ít, lại không có nữ nhân, như vậy cũng chỉ có thể là nam nhân. Mà có thể thấy qua đi dáng người hảo làn da tốt nam nhân thật sự không nhiều ít, Đường Thành Tuấn kỳ. Thật ở chỗ này còn xem như tương đối xuất sắc, tất cạnh hắn đã trời sinh chính là ở vào phía dưới cái loại này loại hình. Có lần đầu tiên liền sẽ lần thứ hai lần thứ ba. Nói ngắn lại, hiện tại Đường Thành Tuấn đã trở thành thập phần được hoan nghênh một cái. Đường Minh cười lạnh một tiếng. Cuộc sống này quá đến còn rất dễ chịu, nếu là từ bên trong ra tới nói, kia chẳng phải là còn có thể đến loại địa phương kia đi công tác. Đến lúc đó đỉnh cùng ta giống nhau mặt, Đường Thiên Lam cũng nghĩ đến chuyện này, tức khắc mặt đều đen. Hắn cấp Lư Vị An đã phát một cái tin nhắn, Lư Vị An trở về một chữ hảo, cũng không có chờ bao lâu, chính là hôm nay. Ở phục hình làm cu ly Đường Thành Tuấn không cẩn thận té ngã một cái. Đem mặt cấp té bị thương, bởi vì hắn thể chất tuy rằng biến hảo. Nhưng là miệng vết thương FT nguyên tốc độ vẫn là cùng người thường giống nhau. Phòng y tế bác sĩ nói muốn lưu sẹo, lúc sau sẽ rất khó xem siêu nữa này đó miệng vết thương đều là từ cằm đến gương mặt mặt bên. Cái chán bên kia đều có, nếu không có theo dõi chứng minh hắn thật sự chính là chính mình rơi. Mọi người thấy được lúc sau đều phải cảm thấy là có người cố ý đem hắn mặt cấp hủy dung, Đường Minh. Bọn họ cũng thực mau được đến tin tức này. Lư Vị An tốc độ thực mau a, Đường Thiên Lam. Hắn chỉ cần nói một lời là được, Đường Minh. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta rời đi thủ đô căn cứ đi. Đến xa một chút địa phương đi, sắc trời không sai biệt lắm cũng liền đen, đến lúc đó vừa lúc làm giác điêu bảo bối mang chúng ta đến phương Nam đi, lúc này đây bọn họ đến. Phương Nam có lẽ tìm không thấy căn cứ, có lẽ cũng là có thể tìm được căn cứ, này đều phải xem bọn họ vận khí, nhưng là Đường Minh nhưng thật ra cảm thấy hẳn là có thể tìm được. Phải biết rằng kiếp trước như vậy không xong bắt đầu. Đều có nhận còn có căn cứ ngoan cường còn sống. Hiện tại mà thế vừa mới bắt đầu nguy hiểm trình độ đại đại rơi chậm lại. Tồn tại người hẳn là càng đa tài đối, bọn họ lái xe rời đi căn cứ. Bởi vì đại bộ phận người đều nhận thức bọn họ quan hệ. Đều không có người yêu cầu bọn họ dừng xe kiểm tra hoặc là đăng ký gì đó, thuận thuận lợi lợi rời đi. Thủ đô căn cứ, ở phía trước ước hảo địa phương đem xe giấu ở phía trước tàng quá xe địa phương. Tùy tay đem chìa khóa ném ở bên trong, nếu là có người ở chỗ này phát hiện này chiếc xe. Có lẽ có thể sử dụng tới bảo mệnh, đại khái đợi mười mấy phút. Sắc trời dần dần mà đen, mà bọn họ cũng thấy được từ nơi xa bay qua tới đáp xuống ở bọn họ trước mặt trong đó một con giác. Điều, mặt khác một con hẳn là mang theo người đến bên kia đánh bắt cá, Đường Minh bọn họ rời đi thủ. Đô căn cứ, nhưng là Đỗ Nghị sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, có thể là bởi vì gặp một cái ca ca nguyên nhân. Hắn hiện tại tính cách nhưng thật ra biến hảo không ít. Nhìn hoạt bát không ít, mỗi lần cấp Đỗ Bình đi nhà ăn đóng gói đồ ăn thời điểm không biết có phải. Hay không giả dục đều có thể trước tiên được đến tin tức. Cơ hồ mỗi lần đều có thể ẩn hạ ăn bên kia đổ đến hắn, Đỗ Nghị nhìn trước mắt giả dục. Ta trong tay đồ ăn đều phải lạnh, ngươi không cần nói nữa được không? Giả dục, này đó trang đồ ăn hộp cơm đều là tính chất đặc biệt. Không cần lo lắng sẽ lạnh, Đỗ Nghị chán thượng khả năng đều xuất hiện giếng tự phù hào. Nhưng là có người đang chờ ăn cơm, không thể nhịn được nữa, hắn hướng về phía Giả Dục giống lên một tiếng. Theo sau đẩy ra hắn đi ra ngoài, Giả Dục cái này cũng không dám lại đi cản hắn, không thấy Hĩnh đều sinh khí sao? Ai, xem ra lúc sau không thể ở nhà ăn bên trong đổ người. Chậm trễ cái kia không biết là ai người ăn cơm, cũng không biết là ai, như thế nào có thể làm Đỗ Nghị như vậy cam tâm tình nguyện cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Giả Dục căn bản là không biết Đỗ Nghị ở chiếu cố người là Đỗ Bình. Cho nên vẫn luôn đều ở phỏng đoán, có phải hay không bạn gái linh tinh, bởi vì bị thương vẫn là gì, nghĩ nghĩ hắn liền bất chi bất giác suy nghĩ nhiều quá. Cuối cùng miên man suy nghĩ hắn buổi tối ngủ thời điểm nằm mơ mơ thấy Đỗ Nghị cùng một cái thấy không rõ mặt nữ nhân kết hôn chàng điều trời còn chưa sáng liền trực tiếp bị dọa tình. Hắn vẫn là quyết định muốn đi hỏi một chút xem Siwoy bệnh viện người khẳng định là hỏi không ra. Tới, bởi vì kia một chỉnh tầng lầu phòng bệnh bên trong trụ người bệnh tất cả đều là phi thường bí mật. Mặt trên còn có rất nhiều chuyên môn trông coi người thủ, hắn không thể hỏi cũng không thể đi lên xem. Cũng chỉ có thể ở nhà ăn chờ Đỗ Nghị, phía trước chọc hắn sinh khí. Lúc sau hai ngày Giả Dục đều không có đi tìm hắn. Chỉ là xa xa mà nhìn mà thôi. Nhưng thật ra Đỗ Nghị cảm thấy kỳ quái. Hai ngày này Giả Tinh cư nhiên không có tới cản chính mình. Xem ra là xuất viện, nhưng liền ở hắn cho rằng Giả Dục xuất viện trong lòng có điểm phiền muộn thời. Điểm, người này lại xuất hiện ở chính mình trước mặt hơn nữa Giả Dục vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đỗ Nghị, người vẫn luôn đều ở bệnh viện chiếu cố ai à? Không có nghe nói ngươi ở bên trong này có người quen. Chẳng lẽ là bị giải cứu ra tới người? Người đương người tình nguyện ở chỗ này chiếu cố sao? Đỗ Nghị cảm thấy chính mình cũng không có nói với hắn minh tất yếu. Lạnh một khuôn mặt nhìn Giả Dục, cùng ngươi không quan hệ, tránh ra đi, ta phải đi, có người đang đợi ta, Giả Dục hắn tránh ra, nhưng là cũng không có cùng trước kia giống nhau đứng ở tại chỗ không có động. Mà là cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi, ngươi liền nói cho ta đi, ta thật sự rất muốn biết, ta khẳng định sẽ bảo mật. Thứ 6 trên dưới 107 chương tính lên. Ta cũng là chuyện này cảm kích Giả. Cùng ta nói kỳ thật cũng không có gì ghê gớm siêu, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Mở ra thang máy, người không thể tiến vào. Đây là chuyên dụng thang máy, Giả Dục thất bại thở dài một hơi. Đỗ Nghị, ta là thiệt tình mà. Đỗ Nghị thật sâu mà nhìn hắn một cái. Kêu Đỗ Bình, là ta đường ca theo sau ấn đóng cửa kiện, cửa thang máy liền như vậy đóng lại, Giả Dục phi nói bị nhốt ở ngoài cửa không cho phép đi lên. Nhưng là tâm tình lại cực kỳ hảo, Đỗ Nghị nguyện ý chính diện trả lời chính mình vấn đề. Đây là một đại tiến bộ, lúc sau chỉ cần chính mình tái hảo nỗ lực. Khẳng định không thành vấn đề, nhưng thật ra Đỗ Nghị ở cửa thang máy đóng lại lúc sau. Cả người đều tràn ngập một cổ thực khó chịu hơi thở. Chính mình vừa rồi như thế nào liền ma xui quỷ khiến nói ca tên cho hắn biết đâu. Chẳng lẽ lâu như vậy không gặp, hắn cư nhiên đi học tà thuật tới khống chế mê hoặc chính mình sao? Giả Tinh đang nghe đến lời hắn nói lúc sau liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Hắn biết hiện tại hoặc là mấy ngày kế tiếp nếu là chính mình còn tới tìm hắn nói. Kia khẳng định sẽ bởi vì hôm nay nói những lời này mà phi thường sinh khí cho nên hắn thức. Thời sau khi quyết định hai ngày đều trước trốn đi, chờ hắn hết giận lúc sau lại đến tìm hắn. Tắt cạnh liền tính là muốn tới hòa hoãn quan hệ cũng không thể thông thật chặt. Đỗ Bình nhìn đến hắn đi vào phòng bệnh, khóe miệng một câu, sao lại thế này, lại nhìn đến cái kia thực khó chịu người sao? Hắn lại cản ngươi sao? Nhìn qua thực tức giận bộ dáng, Đỗ Nghị hiện tại tức giận đến mặt đều đỏ. Hơn nữa cả người đều đang nói chính mình đang đứng ở nổ mạnh bên cạnh. Muốn sống liền không cần cùng chính mình nói chuyện hơi thở. Bất quá Đỗ Bình nhưng thật ra không sợ, Đỗ Nghị buông trong tay đóng gói tốt đồ ăn. Còn có một chén canh, không đề cập tới cái này. Người ăn cơm trước đi, đợi lát nữa lại nói, Đỗ Bình theo sau thở dài. Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi đều phải trở thành ta bà quản gia. Phía trước bác sĩ đều nói ta thân thể còn tính không tồi. Lại quá 2 ngày kiểm tra qua đi nếu là có thể nói. Là có thể trực tiếp xuất viện, Đỗ Nghị. Ở không có xuất viện, phía trước ngươi chính là người bệnh. Đương nhiên yêu cầu ta chiếu cố. Liền tính là bác sĩ nói như vậy đều không được, Đỗ Bình không có biện pháp. Chỉ có thể làm hắn trước sau như một mỗi ngày đều chăm sóc chính mình. Ăn cơm trước đi, ta ngửi được mùi hương. Hôm nay nhà ăn bên kia nấu chính là canh cá sao? Rất thơm à, Đỗ Nghị, đúng vậy, bởi vì quá thơm, cho nên ta quá khứ thời điểm canh cá liền không nhiều ít. Còn hảo ta cướp được trong đó một phần. Người ăn trước đi, ta trước nhìn xem cái này, Đỗ Bình một bên ăn cơm một bên tiến đến Đỗ Nghị bên người nhìn trong tay. Hắn cứng nhắc thượng biểu hiện nội dung, thông báo tuyển dụng tin tức, người là muốn tìm công tác. Đúng rồi, người lão sư đi rồi. Lúc sau chính là chúng ta hai cái ở bên nhau sinh hoạt có trụ địa phương đã thực không tồi. Vẫn là miễn phí. Nhưng là ăn mặc chi phí gì đó đều yêu cầu chính bọn họ tới chuẩn bị. Tổng không thể ở bọn họ sau khi rời khỏi. Đỗ Nghị còn dựa vào bọn họ lưu lại tích phân sinh hoạt đi. Nhưng là, Đỗ Bình đi theo nhìn một hồi. Có điểm kỳ quái hỏi. Này đó đều là người thường làm công tác đi. Người muốn đi làm người thường công tác sao? Không phải nói biến dị người càng nổi tiếng. Đỗ Nghị. Đây là cho ngươi tìm công tác, ta là biến dị người. Đương nhiên là gia nhập đội ngũ đến căn cứ bên ngoài đi săn giết biến dị động vật. Như vậy đã có thể rèn luyện chính mình, làm chính mình biến cường, lại có thể tránh tích phân. Hơn nữa một lần còn có thể tránh rất nhiều. Này thực hảo, ngươi cũng không cần lo lắng. Săn thú biến dị động vật với ta mà nói, chính là chuyện thường ngày sự tình. Rất đơn giản, một ngày không ra đi ta đều cảm thấy chính mình muốn dỉ sắt. Đỗ Bình có điểm bất an. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ta còn là thực lo lắng. Đúng rồi, phía trước ngươi lão sư không phải nói có thể mang ta đến địa phương nào đi trở thành biến dị người. Đỗ Nghị, là, ta biết, ta cũng rất muốn làm ngươi trở thành biến dị người, nhưng là ngươi hiện tại chính yếu vẫn là dưỡng hảo thân thể. Hút vào tím dị hồi lúc sau trở thành biến dị người xác suất thành công kỳ thật không tính quá cao, nhưng là có phương pháp có thể gia tăng xác suất thành công. Đó chính là ở hút vào tử dị khuẩn phía trước ăn đại trí biến dị trình độ tương đối cao biến dị động. Vật thì, cứ như vậy thất bại khả năng tính liền sẽ càng ngày càng nhỏ, Đỗ Bình. Nguyên lai là như thế này. Xem ra hút vào tử dị khuẩn không phải càng nhanh càng tốt. Ta đây vẫn là muốn trước đem thân thể của mình cấp điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Đỗ Nghị, ân, không sai, cho nên ngươi hiện tại không cần tưởng quá nhiều. Dù sao khẳng định sẽ mang ngươi đi, chờ xuất viện lúc sau lập tức liền đi nói. Khả năng sẽ thất bại, Đỗ Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại cho ta tìm công tác. Là căn bản không tính toán mang ta đến bên kia đi trở thành biến dị người. Rốt cuộc ta tưởng bảo hộ ngươi, nhưng là ta biết ngươi cũng giống nhau muốn bảo hộ ta. Cho nên đem ta nhốt ở trong căn cứ chính là biện pháp tốt nhất, Đỗ Nghị khóe miệng vừa kéo. Ngươi đang nói gì đâu? Cái gì gọi là đem ngươi nhốt ở trong căn cứ? Chiếu ngươi như vậy cách nói. Hiện tại ở trong căn cứ sinh hoạt không ra đi người. Chẳng phải là tất cả đều là nhốt ở trong căn cứ. Đỗ Bình thập phần ngoan ngoãn đem đồ ăn tất cả đều ăn xong. Theo sau nhìn Đỗ Nghị, ta biết ngươi khẳng định cũng là lo lắng ta, đúng không? Đặc biệt là ở như vậy địa phương nhìn đến gần chết ta, Đỗ Nghị đôi mắt co rụt lại. Thân thể đều cứng đờ, không có thừa nhận hắn nói. Nhưng là cũng không có phản đối lời hắn nói, Đỗ Bình đem hộp cùng chiếc đũa đặt ở một bên. Thuận thế ở hắn trên vai vỗ vỗ. Hảo hảo, ta nói giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng, Đỗ Nghị. Ca ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cũng sẽ làm ngươi biến cường. rốt cuộc đã từng nhỏ yếu qua ta. Minh bạch ở hiện tại thế đạo này nhỏ yếu chính là nguyên tội, không chỉ là Đỗ Nghị minh bạch. Đỗ Bình đã trải qua nhiều như vậy sự tình hắn trong lòng so Đỗ Nghị càng thêm rõ ràng. Không có lực lượng chính mình cái gì đều không phải. Chính là người khác tùy tùy tiện tiện đều có thể dẫm chết con kiến. Hết chương.